Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 67 gạch dưới 3, phản thiên sứ liên minh thành lập. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở vào u ám xâm lâm thành bảo chi chủ nhóm, cũng gây dựng một cái liên minh. Liên minh tên vô cùng dứt khoát, phản thiên sứ liên minh 1. Cái này trực tiếp đột hiện ra khỏi liên minh hạch tâm tôn chỉ. Cái liên minh này là do mấy cái đang ở u ám xâm lâm đỉnh cấp thành bảo chi chủ xây dựng. Ban đầu thành viên số lượng 5 người, bọn họ thân là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Không cam lòng lùi lại từ đây u ám xâm lâm. Nếu không muốn đi, vậy liên hợp lại, liên minh quần bên trong. Chúng ta thật có thể đối kháng lâm y thiên sứ. Điểm này không hề nghi ngờ. Truyền thuyết thần thoại vô cùng khen đại thiên sứ thực lực. Ngươi phải hiểu được, thiên sứ như là đã lưu lạc thành binh chủng, tự nhiên không có khả năng mạnh như thần thoại sinh linh. Nói không sai, nếu là binh chủng, vậy là có thể kích sát. Chúng ta 5 người binh chủng đều là đỉnh cấp binh chủng. Sau đó mới phát triển, thu nạp u ám xâm lâm còn lại thành bảo chi chủ. Đem bọn họ toàn bộ thu nạp vào chúng ta phản thiên sứ liên minh. Ta cũng không tin, nhiều như vậy thành bảo chi chủ cộng lại, còn không giải quyết được một cái lâm y, thiên sứ thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng là có cực hạn, chỉ cần chúng ta u ám xâm lâm thành bảo chi chủ đoàn kết lại. Tiêu diệt một cái lâm y, liền cùng chơi đùa giống nhau. Từ hàng lâm đến bây giờ, lâm y vẫn đặt ở trên đầu chúng ta. Ta xem sớm hắn khó chịu. Lần này liên minh tổ kiến mục đích căn bản chính là vì tiêu diệt hắn lâu đài thế lực. Lâm y vừa chết, u ám xâm lâm là thuộc về chúng ta. Chấm, 5 cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Lòng tin 10 phần, bởi vì, bọn họ không phải là chiến đấu một mình. Như đã nói qua, thú triều hoạt động làm sao đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Thế giới thông cáo cũng không có biến hóa. Thủy chung vẫn là lâm y thăng cấp thành chấn một cái kia. Không cần phải gấp, thú triều hoạt động tóm lại phải tới. Ta càng hy vọng chậm một chút tới. Ngày hôm nay rạng sáng lâu đài thủ vệ chi chiến. Ta tổn thất 3 con titan cự mãng. Quảng cáo, ta vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ cũng tổn thất 1 cái. Ta còn tính may mắn. Ta thạch cự nhân trời sinh phòng ngự cường đại. Mặc dù trọng thương 1 cái, nhưng là xem như là toàn thắng. Titan cự mãng, vĩnh hằng cây thủ vệ cự nhân, đều là đỉnh cấp binh chủng. Chờ lấy A, thú triều hoạt động khẳng định liền tại gần nhất. Chúng ta nỗ lực một điểm, tranh thủ đạt được hoạt động cái kia duy nhất thưởng cho. Đến lúc đó lại đối trả lâm y thiên sứ binh chủng sẽ càng thêm ung dung. Chờ thú triều hoạt động kết thúc, liền đi tìm hiểu lâm y lâu đài sở tại. Sớm một chút động thủ, giải quyết hậu hoạn, không có sai. Tuyệt không thể làm cho lâm y thiên sứ quân đoàn phát triển. Cái kia đối với chúng ta phản thiên sứ liên minh mà nói là một uy hiếp to lớn. Tán thành, thật là náo nhiệt a. Lâm y cũng ở soát thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Hắn biết thiên sứ bí mật tiết lộ ra ngoài sau đó sẽ khiến sóng lớn. Lại không nghĩ tới, thế mà lại như thế oanh động. Cái kia thành bảo chi chủ. Trước khi chết bày hắn một đảo, tiết lộ thiên sứ bí mật, nhưng lại chỉ mặt gọi tên, công bố thiên sứ người sau lưng chính là hắn. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt trở thành thuyền đánh cá trung tâm vô số thành bảo chi chủ ở nhiệt nghị hắn còn rất nhiều thành bảo chi chủ tại. Thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện. Hắn, hy vọng hắn đứng ra đáp lại chuyện này. Hắn tự nhiên là không để ý đến. Kỳ thực nói cho cùng, coi như là cái kia đã chết rơi thành bảo chi chủ. Cũng không biết thiên sứ người sau lưng đến cùng là đúng hay không hắn. Bởi vì lâm y căn bản không có tham dự trận kia lâu đài chi chiến. Phá hủy lâu đài, là 310 dưới trướng hắn thiên sứ chiến đội. Lâm y bản thân cũng chưa từng xuất hiện. Hắn vẫn luôn đợi ở thiên sứ thành bảo. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc. Hắn đứng quá cao. Người nọ mới biết được đến thiên sứ là binh chủng bí mật sau đó. Liền lập tức liên tưởng đến lâm y trên người. Không quan tâm có không có thấy tận mắt đến lâm y bản thân. Hắn đều trực tiếp gửi tin nhắn đến thế giới nói chuyện phiếm Tần Đảo. Đem lâm y bạo lộ ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Là lâm y khả năng tính là tối cao. Người nọ tử kỳ buông xuống. Không có thời gian đi chứng thực cái suy đoán này. Sở dĩ mặc kệ đúng hay không. Truyền lên tin tức là được rồi mà những thứ khác thành bảo chi chủ. Cũng tương tự ôm ý nghĩ như vậy. Ai bảo lâm y được công nhận tối cường thành bảo chi chủ. Tuy là không ai tận mắt chứng kiến lâm y mang theo thiên sứ chiến đội săn bắn. Nhưng hắn sừng sững ở mấy tỷ thành bảo chi chủ đỉnh phong nổi tiếng lại tối cao. Thiên sứ không phải của hắn binh chủng. Lại có thể là ai? Có thể nói. Không phải cũng phải là. Còn có một bộ phận thành bảo chi chủ. Cũng là ở mượn cái này cơ hội liên hợp lại. Tổ kiến liên minh đối kháng hắn. Nỗ lực đẩy ngã hắn cái tòa này thần thoại phong bi. Đưa hắn dẫm ở dưới chân. Tiện đà thượng vị. Hiện nay, Lâm Y đã trở thành đỉnh cấp thành bảo chi chủ công địch. Bất quá cái này cũng vừa vặn nói rõ. Lâm Y cho áp lực của bọn họ quá lớn. Nhìn Lâm Y vì tương lai vạn tộc tranh phách cuộc so tài lớn nhất uy hiếp. Diệt trừ Lâm Y cái này bắc cấp nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ mới có thể cạnh tranh công bình. Liên minh. À, Lâm Y bỗng nhiên chế nhạo một thanh những người này à. Căn bản không minh bạch thiên sứ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đại. Chờ hắn thiên sứ quân đoàn tổ kiến lên. Sở hữu nhiều hơn nữa thành bảo chi chủ liên minh cũng bất quá là thánh kiếm dưới phế tích mà Lâm Y lập tức tắt đi thế giới nói chuyện phiếm Tần. Đảo, coi đang ở giao dịch Tần Đảo tiến hành bán đấu giá tiễn tháp bản vẽ. Thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong. Vô số thành bảo chi chủ ở nhiệt nghị có quan hệ thiên sứ sự tình. Nhưng tiễn tháp bản vẽ bán đấu giá lại không có chịu ảnh hưởng. Vẫn có đại lượng thành bảo chi chủ ở đấu giá. Dù sao, thú triều hoạt động lúc nào cũng có thể đã tới. Tiễn tháp cái này loại có thể tăng trưởng lâu đài lực phòng ngự kiến trúc là phi thường ăn ngon. Hơn nữa dường như, đây là lần đầu có người ở bán ra kiến trúc bản vẽ. Xem người đấu giá là Lâm Y. Những thứ kia đấu giá thành bảo chi chủ cũng chính là bình thường trở lại. Lâm Y xuất thủ, tất trúc chân phẩm, quảng cáo, cái này được công nhận. Đến bây giờ, tiễn tháp bản vẽ, đấu giá giá cả đã dâng lên đến rồi 115 khỏa năng lượng thạch. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục đề thăng. Lâm Y phỏng chừng, bản vẽ này cuối cùng giá sau cùng. Nên có thể đạt được 300 khỏa năng lượng thạch tả hữu. Cái giá tiền này đã cao vô cùng. Dù sao tiễn tháp chỉ là cấp thấp phòng ngự kiến trúc. Chỉ tiếc không ai cầm dị tinh tới tham dự đấu giá. Tháng trước giá thị trường. Một viên dị tinh giống như là 100 khỏa năng lượng thạch. Lại có tiền mà không mua được. Có thể thấy được dị tinh trình độ chân quý. Mới có thành bảo chi chủ biết ngốc đến cầm dị tinh đi ra bán. Hoặc là chống trừ năng lượng thạch. Lâm Y chỉ là hơi có chút thất vọng. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn đang chuẩn bị hạ lệnh thiên sứ chiến đội tiếp tục ra ngoài săn bắn. Đúng lúc này, tiểu thiên sứ Silver bay tới hướng hắn bẩm báo. Ngô chủ, ở ngoài pháo đài mặt có mấy cái địa tinh cầu kiến. Là ngài ở địa hạ thế giới địa tinh các tín đồ. Bọn họ tới làm cái gì? Lâm Y hơi nghi hoặc một chút. Đối với những địa tinh đó tín đồ. Cách làm của hắn là theo đuổi. Không có quá nhiều để ý tới. Lại không nghĩ tới. Có địa tinh chạy lên cửa cầu kiến hắn. Để bọn hắn vào a. Không lâu sau. Mấy cái địa tinh xuyên qua tường vây đại môn. Tiến nhập lâu đài. Ở một cái địa tinh trưởng lão dưới sự hướng dẫn, bọn họ không gì sánh được sùng kính quỳ lại ở Lâm Y trước mặt. Nếu như không phải có thiên sứ thánh kiếm chỉ vào đầu của bọn họ, Bọn họ đều muốn hôn Lâm Y chân lưng, tỏ vẻ bọn họ đối với chủ cuồng nhiệt tín ngưỡng. Vạn năng chủ A Địa Tinh trưởng lão hô lớn. Xin ngài cứu vớt ngài TV tín đồ A, tà ác song đầu ma xâm lấn ngài tin đồ lãnh địa. Mời nhân từ ngài đánh xuống vô biên thần thánh lực lượng. Nghiêm phạt đám kia đáng xấu hổ kẻ xâm lược APS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.